Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, một đường sinh cơ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần sắc mặt biến đổi, nhìn Đoạn Tinh Văn, người sau sắc mặt một hồi lúng túng, nói: "Làm sao vậy chứ? Là các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có muốn trì hoãn thời gian ý, ta chỉ là kính nể Diệp Trần cử động, sinh lòng kính ngưỡng, muốn cùng các ngươi nói nhiều mấy câu. Phải không? Đánh giám, ngươi chính là đang len lén khôi phục thực lực, ngươi lấy là ta không biết sao?" Tiết Thanh tức giận mắng. Ngạch, nghe nói như vậy, Đoạn Tinh Văn sắc mặt nhất thời liền lúng túng, liền vội vàng nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền quyết tử chiến một trận đi." Nói xong, vận đủ kinh khí, cùng với công lực toàn thân, hội tụ tại cả người, nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói: "Thằng nhóc, ta tới đưa ngươi lên đường, chính là vì nói cho ngươi, sang năm ngày hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu." Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, khoát tay, hướng Đoạn Tinh Văn gọi lại. Vậy hào hùng kinh khí, người bình thường thật vẫn là không gánh nổi. Nhưng lần này là gặp được Đoạn Tinh Văn, bỏ mặc hắn làm sao liều mạng, tổng cảm thấy và đối phương còn kém như vậy một chút xíu. À, Diệp Trần đột nhiên kêu thét một tiếng, xông lên Đoạn Tinh Văn chính là một lần mãnh kích. Hắn hiện tại phải làm, chính là hoàn toàn đem Đoạn Tinh Văn cho đánh tàn phế. Chỉ cần để cho hắn mất đi tiếp tục truy kích năng lực, vậy căn bản đạt thành mục tiêu. Mạnh như vậy, Đoạn Tinh Văn một cái trở tay không kịp. Diệp Trần như vậy mãnh liệt tấn công, hắn đích xác là không ngờ rằng, cũng chỉ có thể vội vàng ứng đối. Hai người từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới trên đất, đến mức mặt vụn phân bay, cho dù là cao ốc cũng hết thảy thành một mảnh phế tích. Hai cái nguyên anh hậu kỳ đại năng lực trùng kích và nổ lực ở trong thành phố, nhất định chính là hủy diệt, không có gì có thể ngăn cản ở đây hai cái đại năng đấu pháp. Nhiều bức à, chúng ta lúc nào mới có thể có cái này kinh khủng lực lượng? Đừng có nằm mộng, cứ như vậy tu vi, người bình thường căn bản là không làm được. Đây chính là nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp tu vi à. Toàn bộ trên trái đất, có lẽ liền đếm cái này hai người mạnh nhất. Người phía dưới nhìn một màn này, tất cả đều kính ngước lên, chán tới giữa đều là hâm mộ và say mê. Dẫu sao, đó là đứng ở trái đất chóp đỉnh hai cái người đàn ông. Ước chừng hơn nửa tiếng, hai người đánh lúc này mới lắng xuống, đứng một bên một cái, đều ở đây thở hổn hển. Đoạn Tinh Văn tóc tai bù xù, Diệp Trần cũng không khá hơn chút nào, trên mình quần áo cũng trở nên có chút rách dưới không chịu nổi. Thằng nhóc, người không được đi. Đoạn Tinh Văn nhìn Diệp Trần, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nói: "Ngươi bây giờ tu vi, dù sao không phải là ngươi chân thật nhất tu vi, chỉ là ngươi thiêu đốt sinh mệnh lực đổi lấy. Thời gian qua càng dài, ngươi tu vi cũng chỉ càng thấp." Nghe nói như vậy, Diệp Trần có chút yên lặng. Đoạn Tinh Văn nói không sai, đây là nói thật, thời gian kéo càng dài, đối với hắn vậy thì càng bất lợi. Người này nhìn thấu triệt, xem ra là muốn suy nghĩ chút biện pháp. Ngày hôm nay, cho dù là chết, vậy sẽ ngăn trở ở ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu, đột nhiên hướng trên người mình huyệt đạo điểm chừng mấy lần. Nhất thời, một cổ lửa giận quang ở Diệp Trần trên đầu mặt thiêu đốt. Ngọn lửa kia, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được yêu dã ánh sáng. Để cho người nhìn một cái, liền cảm giác được nhức mắt. Người đây là tiếp tục cháy trăm năm tuổi thọ. Đoạn Tinh Văn trợn to mắt, nhìn Diệp Trần, một hồi khiếp sợ. Lấy Diệp Trần 500 năm tuổi thọ, qua 200 năm, mới vừa rồi đã đốt rụi 100 năm, còn dư lại cuối cùng 200 năm. Lần này lại đốt hết 100 năm, chờ lát ở ngắn ngủn cá biệt giờ bên trong, đốt rụi 200 năm tuổi thọ. Đây đối với một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, là tổn thương chí mạng. Ngươi lần này cho dù đánh thắng ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đời này đều đưa mất đi tấn thăng phân thần kỳ hy vọng. Đoạn Tinh Văn nhìn Diệp Trần, thản nhiên nói, vì con gái ngươi, đáng giá không? Đáng giá không? Dĩ nhiên đáng giá. Ở Diệp Trần trong mắt, cho dù là cầm hắn tánh mạng đi đổi Tiểu Mộng tánh mạng, hắn vậy thì nguyện ý. Huống chi, hiện tại chỉ là cháy mình tuổi thọ, chỉ cần có thể thắng, hết thảy cũng còn có hy vọng. Đáng tiếc à, đáng tiếc à, người như thế trẻ tuổi liền đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ cần ở Đại Lục Thiên Huyền trên ngây ngô một trận, tấn thăng phân thần kỳ là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng hiện ở đây sao gặp lại dọn ra, ngươi sợ là chưa giạt. Đoạn Tinh Văn khẽ lắc đầu, một hồi thương tiếc vì con gái ngươi, làm ra hy sinh lớn như thế, ngươi thật là thật ngu. Ngu sao? Diệp Trần không hề như thế cảm thấy, chỉ cần có thể cứu hồi Tiểu Mộng, liền đều đáng giá được. À, đột nhiên một tiếng giống to, trên đầu vậy đỉnh đầu hư hỏa thiêu đốt hơn nữa thịnh vượng Diệp Trần tóc lập tức từ đen thùi biến thành toàn trắng, lại cũng không có trước khi sắc thái. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao trong mắt đều là nước mắt nước. Nàng vậy là mới vừa mới biết những thứ này nguy hại. Đặc biệt là thấy Diệp Trần trên đầu tóc trắng, cả người cũng kinh sợ, bắt đầu lo lắng Diệp Trần tới. Không có sao, ta sẽ bảo hộ tốt các ngươi. Diệp Trần an ủi một câu, còn cười một tí, chờ, chúng ta lập tức có thể cùng đi. Người chung quanh nghe lời này, đều là một hồi lộ vẻ xúc động. Đường đường Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, bị dồn đến mức này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Suy nghĩ một chút thật đúng là có chút thê thảm. Đúng vậy, vì mình con gái và lão bà, cũng thiêu đốt 200 năm tuổi thọ. Lấy hắn tu vi, chỉ cần muốn chạy, ai cũng không ngăn được. Diệp Trần người một nhà gặp gỡ, cũng để cho không ít người có chút tim đau. Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp, cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Sớm một chút đầu hàng chúng ta võ đạo hiệp hội không phải tốt sao? Cùng chúng ta võ đạo hiệp hội đối nghịch, cùng tổng hội trưởng đối nghịch, đó chính là ở tự tìm cái chết. Chỉ có Lâm Tiết Giao cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Trần, ngươi không bằng thừa dịp còn sớm đầu hàng. Chúng ta tổng hội trưởng còn có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, cả nhà các ngươi ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiết Giao. Trong lòng cũng vô hình có chút chừng mực thoải mái. Cho dù ai vì chủ nấy, vậy không cần phải nói ác như vậy tim đi. Lâm Tiết Giao, ngươi đừng quên, nàng là ngươi cháu gái. Tự tay đem cháu gái của mình đưa tới, cũng là ngươi làm được sự việc. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, ngươi là lòng dạ bò cạp sao? Cái này, Lâm Tuyết Giao sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Đó là các ngươi u mê không tỉnh, biết rất rõ ràng chúng ta võ đạo hiệp hội cần muốn cái này đứa nhỏ. Sớm một chút đưa tới, đối với các ngươi đều tốt, cũng không cần gây căng như vậy. Lâm Tuyết Giao nhắm mắt, lớn tiếng nói, huống chi. Chúng ta tổng hội trưởng cũng là vì đào tạo Tiểu Mộng, cũng không phải là ở hại nàng, là các ngươi không biết lòng người tốt, không biết lòng người tốt. Nghe nói như vậy, người chung quanh đều là một hồi phẫn nộ, cũng không biết nên nói cái gì. Im miệng đi, ta phải giết ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nhìn Lâm Tiết Giao, trực tiếp nói, giết ta. Lâm Tiết Giao cười, trực tiếp nói, ngươi lấy là ngươi là ai à? Còn muốn giết ta, cũng quá xem nhẹ để ý mình. Chúng ta tổng hội trưởng nhất định sẽ đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Mặc dù đều rất đồng tình Diệp Trần, nhưng người ở chỗ này đều biết, Diệp Trần không phải tổng hội trưởng đối thủ. Diệp Trần, đừng nói nhảm, động thủ đi, bổn tọa chẳng muốn lại cùng ngươi vết mực. Đoạn Tinh Văn lạnh lùng nói, giết ngươi, lại cũng không người có thể ngăn cản ta nhịp bước. Võ đạo hiệp hội thống nhất toàn cầu, chỉ là vấn đề thời gian. Xem chiêu đi. Diệp Trần mặt âm trầm, lần nữa hội tụ toàn thân lực lượng, và Đoạn Tinh Văn chiến thành một đoàn. Hai người lại là một phen kinh thiên đại chiến. Tất cả mọi người đều chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Cũng không biết qua bao lâu, một bóng người từ trời cao bên trong rơi xuống, nặng nề ném xuống đất. Rất nhanh, lại có một đạo bóng người từ phía trên bay vùn vụt xuống. Cẩn thận vừa thấy, chính là Đoạn Tinh Văn đứng chắp tay. Cứ như vậy, tất cả người trong lòng cũng rõ ràng. Té xuống đất, chính là Diệp Trần. Đánh bại, cuối cùng vẫn bại. Diệp Trần cho dù cháy 200 năm tuổi thọ, vậy như cũ không phải Đoạn Tinh Văn đối thủ. Sau hồi lâu, Diệp Trần mới từ phế tích bên trong đứng dậy. Mới vừa đứng vững, liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao thật xa đứng. Nhìn một màn này, một cổ cảm giác đau lòng truyền khắp toàn thân. Diệp Trần đã hết toàn lực, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đạo khảm này thật không vượt qua nổi đi sao? Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh trong lòng cũng toát ra một cái như vậy ý tưởng. Diệp Trần, chịu chết đi, chết ở bổn tọa dưới trưởng. Vậy coi là không phụ lòng ngươi. Đoạn Tinh Văn lạnh lùng nói. Đứng dậy, liền muốn đối với Diệp Trần động thủ. Ken két, oanh, ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp trên bầu trời, một đạo tia chớp đột nhiên xuất hiện. Một mảng lớn mây đen tràn ngập ở trên bầu trời cao. Nguyên bản còn xuất hiện mặt trời, lúc này vậy biến mất không gặp. Chuyện gì xảy ra? Ở trong mắt người ngoài, chỉ là nhiều một cổ mây đen, cũng chính là mưa rơi trước khi dấu hiệu. Nhưng ở đây sao hơn võ đạo giới nhân sĩ trong mắt. Nhưng rõ ràng, cái loại này dị biến, tuyệt đối không phải mưa rơi trước khi dấu hiệu đơn giản như vậy. Ở mây đen bên trong, còn có một cổ cường đại cực kỳ lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ có cái gì đại năng giáng thế? Đoạn Tinh Văn trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Trên trái đất có thể tiếp nhận tu vi chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Vượt qua cảnh giới này, căn bản là không vào được. Nhất định là những thứ khác tình huống. Chẳng lẽ là tới ngăn cản ta giết Diệp Trần? Đoạn Tinh Văn cũng không biết mình tại sao sẽ có loại ý niệm này. Nhưng hết lần này tới lần khác loại ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Không được, phải cướp ở thần bí nhân này tới trước. Giết Diệp Trần, nghĩ tới đây, Đoạn Tinh Văn không do dự nữa. Đi thẳng đến Diệp Trần bên cạnh, vẫy tay, thì phải đối với Diệp Trần động thủ. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao kêu lên một tiếng, muốn đi cứu Diệp Trần, nhưng lại bị Tiết Thanh kéo lại. Buông ta ra, để cho ta đi cùng hắn cùng chết. Lâm Nguyệt Giao lớn tiếng nói, người không cần đi, có người có thể cứu hắn. Tiết Thanh trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui mừng, trực tiếp nói, có ý gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Cũng lúc này, ai còn có thể cứu Diệp Trần? Mau ra tay, mau giết hắn. Lâm Tuyết Giao cũng cảm thấy được có chút bất đại đối kính, cho nên mới một cái sức lực khuyến khích Đoạn Tinh Văn động thủ. Chỉ có giết Diệp Trần, nàng mới sẽ an tâm. Chết đi, Đoạn Tinh Văn xuống nhẫn tâm. Giơ tay lên, thì phải trực tiếp động thủ. To gan, bổn tọa đệ tử, ai dám giết? Một đạo quát lạnh đột nhiên từ phía chân trời xa xôi truyền tới. Đạo thanh âm này uy nghiêm cực kỳ, mang không thể danh trạng khí tức uy nghiêm, để cho người nghe liền một câu, chỉ muốn thần phục trên đất. Người chưa tới, trước hết nghe đến thanh âm, cũng chưa có đối kháng tâm tư. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://metiuyensiet.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-âu-nối-tay-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.